Cô vợ trọng sinh, chương 15, tin tức lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chi không về thẳng nhà, mà đi tìm Vi Hiên. Hai người ngồi trong quán trà dưới tầng một công ty Vi Hiên. Tiết Chi vào thẳng vấn đề. Có muốn tin hot để viết bài không? Tin gì cơ? Liên quan đến nhà họ Tiêu. Vi Hiên ngẩn ra. Nhà họ Tiêu nào? Tiết Chi nhấn mạnh từng chữ. Nhà họ Tiêu ở Tây Sơn. Vi Hiên hơi biến sắc. Đôi mắt vốn không có cảm xúc bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Nhắc đến nhà họ Tiêu ở Tây Sơn. Đừng nói là thành phố A, đến cả tỉnh L không ai không biết. 40 năm trước, nhà họ Tiêu chỉ mở một quán ăn nhỏ ở Tây Sơn. Đến nay đã phát triển một chuỗi nhà hàng lớn trên toàn quốc. Vì nổi lên ở Tây Sơn thành phố A, nên người trong ngành gọi họ là nhà họ Tiêu Tây Sơn. Công ty ẩm thực liên kết với Tiêu Thị là công ty gia đình. Chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại là Tiêu Chính Thịnh. Đó là nhân vật mà chỉ cần một cái vung tay cũng đủ khiến cả thành phố A rúng động. Có thể moi được tin tức của nhà họ Tiêu. Vi Hiên cầu mà không được đây. Cô nhìn thẳng vào Tiết Chi. Tin gì? Tiết Chi thong thả dựa người vào lưng ghế. Nhướn mày. Tớ còn nhớ. Có người nhân lúc tớ say. Vứt tớ cho kẻ không liên quan rồi chạy. Vi Hiên cũng dứt khoát. Nói đi. Muốn tớ đền thế nào? Đợi mãi câu này của cô ấy. Tiết Chi nghiêng người về phía trước. Lúc đi phỏng vấn nhà họ Tiêu. Cậu phải đưa tớ theo cùng. Thấy Vi Hiên nhăn mày. Gương mặt hồ nghi. Cô lập tức nói. Yên tâm đi. Tớ không làm gì đâu. Chắc chắn sẽ không ngáng đường cậu. Vi Hiên khoanh tay trước ngực. Cửa nhà họ Tiêu không dễ bước vào đâu. Càng huống hồ tớ chỉ là con chim non mới vào tòa soạn. Nếu đắc tội bọn họ, có thể sẽ mất việc đó. Những việc này cậu không cần lo. Giao cho tớ là được. Tiết Chi chắc chắn nói. Thấy cô thề non hẹn biển như vậy. Vi Hiên trầm tư giây lát. Để nghe xem là tin tức thế nào. Có đáng để mạo hiểm không? Tiết Chi nhíu chặt mày. 2 tháng sau, Tiêu Chính Thịnh sẽ thu mua công ty thực phẩm Kim Ngọc. Sao có thể là nhà họ Tiêu mua được? Vi Hiên nghi ngờ nói. Không phải nên là tập đoàn La Tống sao? Tớ có được tin tức. La Tống đang điều động rất nhiều vốn. 2 công ty đã bàn chuyện hợp đồng rồi. Tiết Chi cười. La Tống chẳng qua chỉ là do Kim Ngọc kéo tới để tung hỏa mù mà thôi. Họ làm vậy để kích những người mua vẫn đang do dự. Tiêu Chính Thịnh sao có thể không nhìn ra? Đồng chí Tiểu Bình vĩ đại của chúng ta từng nói. Thâm tàng bất lộ, không ra mặt, không cạnh tranh. 2 tháng sau, vở kịch tự biên tự diễn này của Kim Ngọc sẽ hạ màn. Tiêu Chính Thịnh sẽ không từ bỏ cơ hội này đâu. Ánh mắt Vi Hiên nhìn Tiết Chi vẻ bất ngờ. Sao cậu biết? Tiết Chi tất nhiên sẽ không nói cho cô ấy biết. Rằng cô sống lại 2 năm. Chỉ nói đại lý do. Tớ có thể vào được nhà họ Tiêu. Tất nhiên có quan hệ để biết những chuyện này rồi. Vi Hiên cũng không phải người thích truy hỏi đến cùng. Nếu đã có tin khủng. Cô ấy chỉ muốn làm cho tốt mà thôi. Tạm biệt Vi Hiên. Tiết Chi ở về nhà họ Trương. Bà Trương hôm nay vận may không tệ. Lại thắng 1 ván nữa. Ngâm nga bước vào nhà. Tiết Chi ngồi trong phòng khách nâng mắt nhìn mẹ kế. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ vui thế? Tiết Chi rất ít khi nói chuyện với bà. Nguyễn Thanh Mai hơi ngẩn ra chút. Rồi mặt mày tươi rói nói. Hôm nay bên hội phụ nữ giải quyết thành công một vụ tranh chấp gia đình nữa. Trong lòng mẹ rất vui. Tiết Chi hàm ý sâu xa mà ồ một tiếng. Lại chuyển ánh nhìn về màn hình máy tính. Chẳng qua bao lâu, mẹ kế sẽ nợ một khoản tiền lớn. Bà sẽ vì sĩ diện mà cắn răng lấy số tiền tích góp được đem đi trả nợ. Còn vì vậy mà để đối phương bắt được thóp. Đã vậy, lúc bà cần bà ta nhất, bà ta lại lòng lang dạ sói mà lấy nốt số tiền còn lại. Đến con trai cũng không thèm quan tâm. Cao chạy xa bay cùng tình nhân của mình. Sống lại một lần, cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa. Ngày hôm sau, sau khi Nguyễn Thanh Mai vui vẻ rời đi, Tiết Chi gọi điện cho giám đốc công an tỉnh. Chào chú Vương, cháu là Tiết Chi, Trương Hồng Khánh vừa họp xong.